Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, zombie lấy ra khỏi lồng hấp. Tinh cương búa trọng đạt 100 cân, đại mãnh vung vẩy bắt đầu không chút nào cố sức khí. Trời sinh khí lực khá lớn hắn, tăng thêm sau khi thức tỉnh gia tăng lực lượng, dùng tinh cương búa tựu cùng chơi đồng dạng. Chỉ là khiếm khuyết tương xứng đôi vũ kỹ, tinh cương búa phi tốc bổ về phía đầu to zombie, cả người đều quan xoắn cùng một chỗ. Cực lớn đầu lâu đã trở thành chủ công, xoay tròn tốc độ rất nhanh, đại mãnh bổ về phía đầu to zombie, đồng thời. Đầu to zombie cũng đồng dạng dùng đại mãnh bọn hắn làm mục tiêu lao đến. Phanh, tinh cương búa cùng đầu to zombie. Cực đại đầu lâu đụng vào nhau. Song phương cũng không có giữ lẫn nhau. Đại mãnh trong tay tinh cương búa bị đầu to zombie và chạm vung hướng một bên. Rất mạnh phản chấn ở bên trong rơi vào tay đại mãnh trong lòng bàn tay. Đại mãnh tay lực rất cường. Gắt gao cầm chặt tinh cương búa. Hắn không để cho tinh cương búa rời tay. Chỉ là cực lớn lực đạo mang theo đại mãnh hướng về hơi nghiêng chuyển đi vài mét xa. Xi măng trên mặt đất trực tiếp kéo ra một đầu dấu chân đến. Cũng may, đầu to zombie, công kích cũng bởi vì đại mãnh một kích này mà đình trệ thêm vài phần. Theo đại mãnh mà đến chiến sĩ nắm lấy cơ hội, còn không phải đặc biệt thành thục, chiến long quyết, tác dụng. Vài chục thanh đường đao bổ về phía rồi, đầu to zombie. B-O-O-N-G, đông, chắp tay trước ngực mấy người chi lực, trệ huyền ở không trung, đầu to zombie, dừng lại xuống. Trực tiếp nện ở xi măng trên mặt đất, phát ra cực lớn chấn động, mà ngăn lại đầu to zombie, hơn 10 người cũng đều không dễ chịu. Sử dụng vũ lực bọn hắn, đã bị phản chấn lại để cho bọn hắn tất cả đều cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Một bên đại mãnh không dám chút nào nghỉ ngơi. Phải biết rằng một khi lại để cho đầu to zombie lại động mà bắt đầu. Là thập phần bất lợi với bọn hắn chiến đấu. Lúc này đây đại mãnh cầm trong tay tinh cương búa trở thành đao đến khiến cho. Đối với vũ kỹ có được lấy cực cao thiên phú hắn. Chiến long quyết so về mặt khác người tới cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên không phải thích hợp nhất vũ khí. Uy lực nhưng lại không kém. Lăng lệ ác liệt tinh cương búa trên người phụ vũ lực. Đơn giản vạch phá rồi, đầu to zombie, thân thể. Đầu to zombie, bị hoàn toàn ngăn lại. Tựa hồ rất tức giận. Hoàn toàn không để ý tới bị thương thân thể. Tự hành vung vẩy khởi đầu to. Thân thể theo quan xoắn. Lần nữa xoay tròn đánh tới hướng đại mãnh. Hợp chiến. Đại mãnh hét lớn một tiếng, đằng sau hơn 10 người ngay ngắn hướng khung đao trên xuống. Thế công cùng đại mãnh thế công dung hợp đến một chỗ. Do dự vũ kỹ tính chung, lại để cho đại mãnh cùng những người khác vũ lực dung hợp đã đến cùng một chỗ. Bộc phát ra cực lớn chiến lực, cực lớn vũ lực theo tinh cương búa bổ về phía đầu to zombie. Phốp phốp. Có được phòng thủ cao ngự đầu to, tại dung hợp chiến lực phía dưới, bị phá mở đầu, xoay tròn lấy hướng về hai bên bay đi, bị một phân thành hai, rơi xuống trên mặt đất, có chút run rẩy về sau không động đậy được nữa. Một bên sniper tiếng súng vẫn chưa ngừng nghỉ qua, đại mãnh bọn hắn vừa mới đem đầu to zombie giết chết. Sau lưng tự truyền đến tê tâm liệt phế hô to âm thanh. Mãnh ca, né tránh a hát, oanh, hô, hai đạo cực lớn tia chớp từ trên trời giáng xuống. Theo tia chớp rơi xuống, đằng sau một đoàn cực lớn hỏa cầu phi hành tới. Lúc này đại mãnh bọn hắn cũng chỉ là vừa mới giết chết đầu to zombie, thậm chí còn chưa kịp hồi. Trở lại thần, đột nhiên xuất hiện công kích phía dưới. Đại mãnh một đoàn người đã không cách nào tránh né, vô ý thức dựng thẳng lên vũ khí trong tay ngăn cản công kích. A hát, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, Đại mãnh cả người bị công kích đánh bay, cực lớn búa thân thay hắn chặn không ít công kích. Mặc dù như vậy, không có bị ngăn trở bộ phận thân thể, giờ phút này đã một mảnh cháy đen. Đại mãnh có thể cảm giác được rõ ràng, bị thương bộ vị thần kinh cũng đã nhận lấy tổn thương. Như vậy trạng thái xuống, đại mãnh rất khó lập tức gia nhập chiến đấu. Có chút cố hết sức nhìn về phía những người khác. Thảm thiết hiện trường xem đại mãnh nổi gân xanh. Hơn 10 người đội ngũ, lúc này có hơn phân nửa người đã trở thành than cốc. Trong tay bọn họ vũ khí căn bản không cách nào ngăn trở công kích như vậy. Nằm trên mặt đất kêu thảm, còn sống lấy người cũng không dễ chịu. Bị thương cực kỳ nghiêm trọng, loại tình huống này căn bản tựu không cách nào nữa chiến đấu. Đại mãnh nhìn về phía công kích đến phương hướng, giờ phút này cách tường vây cách đó không xa. Đại lượng zombie đã đứng ở chỗ đó, chính giữa hơn 10 đầu dị biến zombie đang tại đối với người chung quanh công kích. Bởi vì tại Tây Thành trung tâm tại đây vây săn tương đối an toàn. Dưới bình thường tình huống người ở chỗ này cũng không nhiều. Lúc này đây nếu không phải bởi vì Kiều Vũ Thần khai báo muốn săn bắn tứ cấp zombie, cũng sẽ không biết mang nhiều người như vậy đến. Mặc dù như vậy, lúc này bọn hắn hay là bị zombie đè chế lấy. Trên lầu chứng kiến đây hết thảy hí tử, hai mắt đều đỏ, phía dưới bị thương người bị chết bên trong, rất nhiều đều là cùng hắn cùng một chỗ còn sống sót huynh đệ. Nhưng bây giờ đã bị chết ở tại zombie trong tay. Hơn nữa tường vây ở bên trong zombie vẫn còn liên tục không ngừng bị ném ra ngoài tường. Đại Yên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Trong tay hắn Z3 súng bắn tỉa một khắc đều không có đình chỉ. Mơ hồ hắn đều có thể cảm giác được nòng súng bắt đầu nóng lên rồi. Chỉ là mặc kệ hắn như thế nào nhanh chóng nổ súng đánh chết tường vây nội zombie. Nhưng như cũ không cách nào ngăn cản đầu kia cánh tay sắt zombie hành vi. Hí tử, tình huống của các ngươi thế nào? Tăng viên lập tức tới ngay, ngàn vạn muốn chống đỡ. Bộ đàm bên trong truyền ra kim thúc thanh âm. Tại zombie bắt đầu bay ra ngoài tường thời điểm, hí tử tự hoán đổi kênh hướng kim thúc thỉnh cầu tiếp viện. Tuy nhiên tại Thự Quang Chi thành nội lái xe chỉ cần vài phút có thể đến. Mấy phút đồng hồ này nhưng lại sinh tử vận tốc. Đại mãnh bọn hắn theo chiến đấu phát ra nổi chiến đấu rơi. Toàn bộ trước sau liền một phút đồng hồ cũng chưa tới. Mà ở tường vây người nơi này mấy cũng rất ít. Tình huống như vậy chính thức là lấy mệnh đang liều. Những này zombie cường đại. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nếu như bọn hắn buông tha cho chống cự, lập tức tìm kiếm công sự che chắn tránh né mà bắt đầu. Có lẽ bọn hắn có thể sống sót, nhưng là khiến cái này zombie thoát đi tại đây, liền đem là cực lớn nguy hại. Tường vây nội zombie số lượng gần ngàn, như thế số lượng zombie đi ra, phối hợp những này dị biến zombie, đây tuyệt đối là một hồi loại nhỏ tai nạn. Bởi vì trong thành cao đẳng chiến lực cũng không nhiều. Đại Yên, ngươi đừng có ngừng dừng lại công kích. Ta xuống dưới hỗ trợ. Hí tử không chút do dự vứt bỏ trong tay kính viễn vọng. Cầm lấy đặt ở bên người đường đao. Hướng về dưới lầu phóng đi. Đại Yên không rên một tiếng. Chỉ là không ngừng ở đánh ra đạn dược. Hắn bây giờ có thể làm đúng là rất nhanh đánh chết những cái kia zombie. Cùng Đại Yên đồng dạng nghĩ cách bốn cái sniper cũng thế. Bọn hắn không ngừng ở lắp đạn, nhắm chúng, bóp cò, tại lắp đạn, lại nhắm chúng, tiếp tục công kích, như thế nhiều lần, mà bọn hắn muốn chỉ là tận khả năng đánh chết càng nhiều nữa zombie. Đại mãnh bọn hắn cái này một đội người thương vong thảm trọng. Còn lại một tổ người thì là từ một cái nhân vật mới là uy suất lĩnh lấy. Một mực 15 người đội ngũ, chỉ là cái này một đội người tất cả đều là mới thức tỉnh. Tuy nhiên là nhân vật mới, kinh nghiệm chiến đấu lại không phải kém cỏi như vậy. Tại đại mãnh bọn hắn gặp cường đại công kích về sau. Là uy tựu dẫn người đỉnh đi lên, bọn hắn hung hãn không sợ chết trùng kích đi lên. Đối diện zombie không có chút nào cảm tình, cũng sẽ không có chút nào cảm xúc. Đối mặt là uy công kích của bọn hắn, zombie đồng dạng là điên cuồng phản công trên xuống. Tường nội, cánh tay sắt zombie, không biết mệt mỏi đem những cái kia zombie ném ra ngoài tường. Nguy cơ đang tải không ngừng gia tăng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.